chúng ta vẫn còn kề vai. Để hôm nay anh đã phũ phàng về với người, mình là chỉ để dành phải sống thôi.

giọt nước mắt đang vẫn thấm mắt trên môi, vì trong lòng em chỉ có yêu một mình anh thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim em vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi em những ký ức năm xưa, dù em đang cố níu kéo bước anh trong mưa. Thôi đành mong riêng mình em đúng xót xa. Dù đau đớn những lúc và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai. Con tim

trên môi mà anh đắng thơ trong lòng. Không hiểu sao anh chẳng khóc mà nhạt bóng ba hoa vì những xót xa khi nhận ra mình giận nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm trái tim mình chẳng đủ vô tình để phơi phai màu ký ức đã lâu rồi mà cứ hy vọng em biết không anh chắc sẽ thôi chờ mong. tất cả. Một khi ta đã từng hát cho em nghe, hát về nỗi lòng, về tình yêu anh trao em. Đêm nay chỉ còn lại mình em và tiếng hát trong tâm trí em này. Em đã mất anh xa, anh sẽ không ở nơi này. Em biết phải đang trôi đây, đâu đó nỗi buồn cũng đang rung. Đôi tay lo nắng mắt rơi, em đã đem lòng tình em cho một người con trai. Em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cầm cuối tìm kiếm. Tìm những nhớ thương anh từ trong khúc ca. Nơi đi xa rồi, anh đã xa tôi. Cả em sống trong quá khứ. Người ta cứ nói tôi yêu em là ngu,